Ngụy Tắc và Sư Phi Thanh không đồng thủ, thân ảnh loáng lên trực tiếp lướt lên phía trên yêu thú này. Mặt Phong Chi Du đỏ lên vì hưng phấn, dồn chân nguyên vào, hỗn kim sắc viên bát bừng lên ô quang, bao trùm thông linh địa mẫu. Thông linh địa mẫu chìm xuống chậm hẳn, xem ra ô quang của Phong Chi Du có lực hút rất cao. Nếu là yêu thú thực lực kém cỏi hoặc pháp khơ khác, có lẽ đã bị ô quang hút đến chỗ hỗn kim sắc viên bát, nhưng thông linh địa mẫu đầy man lực nên chỉ nháy mắt sau đã chui xuống đất. Chỉ có giải ô quang vẫn dính lên mình nó. Uy năng ô quang không ngớt giảm đi, chỉ mấy tích tắc nữa thì thông linh địa mẫu sẽ thoát. Chát, mặt đất phía dưới tựa hồ vang lên tiếng xung kích đùng đục. Cùng lúc, Sư Phi Thanh tỏ vẻ sắp khóc đến nơi, kích phát kim hoàng sắc phù lục cầm đã lâu. Phù lục cỡ bàn tay như dùng tinh kim luyện chế thành, hóa thành hơn nghìn tia sáng vàng bắn vào chỗ có âm thanh. Cách trong vòng mấy trăm trượng được ánh sáng vàng bắn vào, mặt đất cứng lại, nước nẻ như biến thành một vật hỗn hợp giữa tinh kim dung dịch và đất ngưng kết lại. Ngụy Tác trông vào huyên đệ, Trương Châu dự hú lên, phất hoàng sắc trận kỳ, hoàng sắc quang cháo lập tức sinh ra lực hút kéo từng tảng đất mấy trăm cân lên không. Thông linh địa mẫu bị bao phủ trong hắc hôi sắc quang hoa hiện rõ thân ảnh. Nó kinh hoàng cực độ, bên dưới toàn là bạch sắc tinh kim cực kỳ trầm trọng, dày kinh nhân. Không hề do dự, một quang Ngụy Tác lói lên, hai dải hắc quang, một dải chất nhầy nhiều màu và kim sắc tinh quang quang trụ ập xuống đầu thông linh địa mẫu. Hai làn hắc quang, một là hắc sắc quang trụ của hắc cốt minh quân phát ra, một là thái cổ hung hỏa của gã. Kim sắc tinh quang quang trụ là kim sắc pháp bảo của gã. Trừ phệ tâm trùng không biết chui đi đâu thì công kích ở mức này gần như toàn lực của gã. Ngụy Tác hiện tại chỉ sợ thiện chứ không sợ ác. Thấy thông linh địa mẫu không muốn chạy trốn, gã đương nhiên không định giết nó. Dù nó được xếp vào thất cấp trung giai thì gã cũng tự tin tiếp được công kích. Nếu lực công kích không đủ, chưa biết chừng nó sẽ chạy mất. Phụ phụ. Quả nhiên thông linh địa mẫu kêu lên sợ hãi cực độ, cái sừng vàng trên đầu sáng bừng hoàng sắc quang hoa, cái đầu tròn xoe cũng trắng xóa, phát sáng rực. Hoành thái cổ hung hỏa và kim sắc tinh quang quang trụ va vào hai dải quang hoa, uy năng tương đương cùng tan vỡ. Hắc cốt minh quân phát ra hắc quang quang trụ chậm hơn một chút, xung kích vào hắc hôi sắc quang hoa bên ngoài nó, khiến nó run lên, màu quang hoa nhạt đi. Phù! Chất nhầy của Pháp Vương Thái Điệp cũng trùm lên. Ngụy Tác không hề dừng tay, thanh quang lói lên trước mặt. Trên minh thông linh địa mẫu đột nhiên có thêm mấy cái vòng đồng cỡ cổ tay trẻ con, lấp lánh thanh quang. Cách thông linh địa mẫu lại lói lên bạc quang, mấy cái vòng đồng tan nát. Lại thêm hai làn hắc quang và kim sắc tinh quang quang trụ ập tới. Cơ hồ cũng như lần công kích trước, thông linh địa mẫu liều mạng chịu đòn chống lại hắc quang và kim tinh quang trụ, nhưng cũng dính thêm chất nhầy của Pháp Vương Thái Điệp. Bị chất nhầy của Pháp Vương Thái Điệp dính vào, Phong Chi Du cũng toàn lực thi triển hỗn kim sắc viên bát lôi kéo thông linh địa mẫu, chỉ di động được không đầy 5-6 trượng. Thông linh địa mẫu bị giải chất nhầy thứ hai dính phải thì không động đậy được, hai làn hắc quang cũng bừng lên, Ngụy Tác không kích phát kim sắc pháp bảo mà kim hoàng lưỡng sắc quang hoa lóe lên, phi kiếm cánh cửa được tế xuất. Uy năng của phi kiếm cánh cửa còn hơn cả kim sắc pháp bảo. Phụ phụ phụ. Cảm thụ được uy năng phi kiếm cánh cửa, thông linh địa mẫu như biết không chạy được, liều mạng kích phát hoàng sắc quang hoa trên sừng và bạch quang trên đầu, không ngừng ré lên, gật đầu liên tục với Ngụy Tác như xin gã dù giết nó cũng không cần dùng phi kiếm biến thái như thế. Đừng sợ, bọn ta không định giết ngươi, chỉ cần một đoạn sừng. Thực xin lỗi, nhưng bọn ta đã chuẩn bị không ít linh dược đủ cho ngươi mọc lại. Thấy thông linh địa mẫu như thế, Phong Chi Du cũng không nhẫn tâm, ra hiệu cho Sư Phi Thanh. Y tỏ vẻ lạnh lùng với thông linh địa mẫu, lấy từ nạp bảo nang ra mấy nhánh linh dược, ném cho nó. thông linh địa mấu vốn có phẩm giai còn trên cả dương chi điểu của ngụy tác, nhưng không có linh tính như thế, nhất thời không hiểu lời Phong Chi Du, vẫn kêu cô hoảng sợ rúm người lại. Chuyện gì hả? Ngụy tác, huynh đệ sở thủ đoạn gì thế? Phong Chi Du và Trương Châu Dự, thậm chí Sư Phi Thanh nãy giờ làm màu làm mẹ cũng tròn mắt, cảnh thông linh địa mấu lói lên một cái bóng trong veo. Cùng lúc thông linh địa mấu chật vật chống lại hắc sắc quang hoa thì cái bóng đốt nhẹ, thông linh địa mấu chợt cứng người. Chỉ tích tắc đó, phi kiếm cánh cửa của ngụy tác chém lên thông linh địa mấu sắc. Sư Phi Thanh vốn khôi phục vẻ lãnh khốc, làm màu làm mẹ cũng không nén được nuốt nước bọt. Phi kiếm cánh cửa của ngụy tác rất nặng nhưng cắt lại cực kỳ sắc bén, thông linh địa mấu giác bị cắt một khúc nhỏ trông như thúy ngọc. Chả trách gọi là bá khí chân nhân, quá nhiều thủ đoạn. Trương Châu Dự không nén được kêu lên. Cắt thông linh địa mấu giác xong, cả ba lại thấy tay ngụy tác lói lên thanh hắc sắc quang hoa thủy tinh vượt trào chụt đoạn sừng lên. Thấy ngụy tác đắc thủ, Trương Châu Dự tấm tắc. Phong Chi Du thu hỗn kim sắc viên bát pháp khí lại. Cụ cụ. Thông linh địa mấu vốn lúc bị chém cũng kêu lên cho rằng chết chắc. Giờ thấy ngụy tác và Phong Chi Du thu pháp bảo, mình lại còn sống, trước mặt có thêm mấy nhánh linh dược thì nó không hiểu. Kêu một lúc, thông linh địa mấu có phần nghi hoặc nhìn bọn ngụy tác, chỉ vào linh dược rồi chỉ vào bọn gã. Cho ngươi đấy. Động tác này của thông linh địa mấu khiến Phong Chi Du không nén được lên tiếng. Không phải chứ? Ngụy tác và Trương Châu Dự suýt nữa bổ trưởng vì thông linh địa mơ a u cơ o vẻ hiểu ra cô mấy tiếng, hào hứng thanh toán sạch mấy nhánh linh dược rồi nhìn bọn ngụy tác chằm chằm, không chạy mà gật đầu nịnh nọt như ăn chưa đắt, muốn xin thêm. Chả trách sách cổ đều nói thông linh địa mấu tuy nhát gan nhưng trời sinh thân cận với tu sĩ, là thú mang lại điểm lành không giết được. Bọn Phong Chi Du đổ sạch nạp bảo nang ra mới tìm được mấy thứ có ích với thông linh địa mấu cho nó ăn. Thông linh địa mấu có ý muốn cọ vào bọn ngụy tác biểu thị thân thiết. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 452. Ngọc Phù phát sáng. Xem ra sau này phải kiếm lấy nô thú pháp quyết. Thông linh địa mấu đi rồi, Trương Châu Dự tỏ vẻ ấm ức. Ngụy tác cũng lắc đầu. Hóa ra thông linh địa mấu tuy ăn xong tỏ vẻ thân thiết nhưng khi bọn Phong Chi Du không còn đồ gì nữa thì nó đi quanh hai vòng trước khi quay về chỗ ở. Yêu thú như thông linh địa mấu tuy nhát gan chỉ muốn bỏ chạy chứ không công kích địch thủ, nhưng nếu có thể dùng nô thú thuật pháp khống chế để nó phòng thủ thì khác, coi như có thêm một kim đan kỳ đại tu sĩ trợ lực, tác dụng không kém hơn hắc cốt minh ân. Nô thú thuật pháp mà ngụy tác biết chỉ khống chế được một yêu thú, mà phải là ấu trùng yêu thú, không thì dù thông linh địa mấu phối hợp, gã cũng điều khiển được. Bọn Phong Chi Du tuy thu lợi không ít từ đồng phủ của Diệu Đan chân nhân, đạo giai cổ bảo cũng có mấy món, nhưng không ai biết nô thú thuật pháp, trơ mắt nhìn thông linh địa mấu đi mất. Ngụy tác lúc ở Vạn Thọ Thành cũng muốn tìm nô thú thuật pháp nhưng cực kỳ hiếm có, không thể mua được. Chỉ có vài ba phương pháp nuôi dưỡng yêu thú, khiến chú tăng hào cảm kiểu nuôi chó nuôi mèo, sẽ nhận tu sĩ làm chủ. Thật ra không khác gì cách gã nuôi dương chi điểu. Chỉ là dương chi điểu trời sinh linh tính, hiểu được y gã, còn tuyệt đại đa số yêu thú thì không cần có phương pháp đặc thù phát triển linh trí mới hiểu được ý chủ nhân. Tìm kiếm ở Vạn Thọ Thành thì ngụy tác có ấn tượng sâu với nô thú thuật pháp mà nữ tu tâm hữu lan của Linh Thú Cung biết. Linh Thú Cung không chỉ có một loại nô thú thuật pháp dùng tâm thần điều khiển yêu thú, kém thì chỉ điều khiển một con, còn loại lợi hại nhất có thể đồng thời khống chế 7 đến 9 con, cơ hồ tuyệt đại đa số kim đan đại tu sĩ nể mặt Linh Thú Cung cung chủ Lệ Nhược Hải, vì ông ta không chỉ là kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ mà vì ông ta có thể đồng thời khống chế nhiều yêu thú,

Nhưng giờ phi độn pháp bảo này lại có độn tốc còn hơn ly hỏa phảng, thật gã chưa từng nghe thấy. Gã biến hẳn sắc mặt vì phi độn pháp bảo hình kim sắc lâu cắt tan biến, không lâu thì truyền tấn ngọc trên eo cũng tắt dần. Nếu kích phát truyền tấn ngọc phù là Nam Cung Vũ Tinh thì không phải lúc này nàng dừng kích phát mà đã theo phi độn pháp bảo hình kim sắc lâu cắt đi xa rồi. Nhìn theo hướng kim hoàng sắc độn quang kinh nhân tan biến, gã liên tục thay đổi sắc mặt dồn một đạo chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù. Ngụy tác dồn chân nguyên truyền tấn ngọc phù không thay đổi gì. Thế nào, xích tinh tử không có vấn đề gì chứ? Hắc Sam tu sĩ cũng bị kim hoàng sắc độn quang kinh nhân chấn nhiếp, thấy bọn Phong Chi Du chưa ném thông linh địa mấu giác cho mình thì nóng nảy. Vị đạo hữu này, Phong Chi Du gật đầu định ném thông linh địa mấu giác cho Hắc Sam tu sĩ, nhưng Ngụy Tác lại giữ nói. Vòng tay lãnh tính hỏi tu sĩ không lấy gì làm thân thiện đó. Không biết vị đạo hữu này có biết trong độn quang ban nãy là vị tiền bối nào? Là sư tôn Hắc Lang chân nhân của đạo hữu. Các ngươi đến giao dịch hay nghe ngóng tin tức? Hắc Sam tu sĩ cười lạnh, nhìn Ngụy Tác một cách đầy thâm ý và khúc thông linh địa mấu giác rồi chắp tay, không nói gì nữa. Rõ ràng tu sĩ này có ý các ngươi nên biết thân biết phận, bỏ thông linh địa mấu giác ra mà hỏi. Người ban nãy có quan hệ quan trọng với tại hạ, không hiểu có thể giúp đỡ cho biết lai lịch người đó chăng? Ngụy Tác bình tĩnh như thường hỏi Hắc Sam tu sĩ. Định ép ta hả? Ngụy Tác nói vậy, Hắc Sam tu sĩ sầm mặt, lạnh lùng nhìn gã. Có phải ta không cho biết, ngươi không đưa thông linh địa mấu giác? Hắc Sam tu sĩ nói vậy, Phong Chi Du lạnh mặt lại định lên tiếng nhưng Dương Châu Dự ngầm kéo pháp y. Dương Châu Dự đã nhận ra đạo độn quang có quan hệ quan trọng đối với Ngụy Tác. Tại hạ chỉ muốn nhờ đạo hữu cho biết lai lịch người đó, đối với đạo hữu có khó gì đâu. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh. Nếu đạo hữu giúp sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, tại hạ sẽ hậu tạ, còn không muốn giúp thì phiền vào thông báo cho sư tôn rằng tại hạ muốn cầu kiến, không cần chụp mũ cho tại hạ là ếp hay không ếp. Nói năng hay lắm, bất quá mố không thừa lời. Hắc Sam tu sĩ hừ lạnh. Cho ngươi biết, mau giao thông linh địa mấu giác cho ta, còn không dù giết hết các ngươi, người ta cũng chỉ cho là các ngươi tham lam xích tinh tử. Còn lớn lối muốn gặp sư tôn, ngươi tưởng mình là ai? Kim đan đại tu sĩ hả? Nếu mố là kim đan đại tu sĩ thì sao? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh hỏi Hắc Sam tu sĩ. Ngươi! Hắc Sam tu sĩ định nói đột nhiên biến hẳn sắc mặt, cùng lúc uy áp hùng hậu từ Ngụy Tác phát ra khiến ý rúng động, không thở nổi. Ngươi! Tiền bối! Tiền bối che giấu tu vi! Tại hạ ban nãy thất lễ, xin tiền bối đừng trách. Hắc Sam tu sĩ ngẩn ra rồi nhăn nhó định thần, xưng hô cũng thay đổi. Người đi ban nãy là sư tôn Hắc Lang chân nhân của các hạ. Ngụy Tác hỏi Hắc Sam tu sĩ. Tiền bối đó không phải sư tôn, chỉ ngang qua thì ghé vào. Hắc Sam tu sĩ không dám chần chừ, Ngụy Tác vừa vận chân nguyên và thần thức uy áp là y biết gã lợi hại hơn sư tôn Hắc Lang chân nhân, lại không biết gì về gã kim đan kỳ đại tu sĩ hành sự không hề cố kỵ, chọc giận gã thì dù gã không đồng thủ đối mà lấy cả xích tinh tử lẫn thông linh địa mấu xác đi thì y không biết ăn nói thế nào với Hắc Lang chân nhân, sẽ bị trừng phạt. Nói đoạn y run thầm bổ sung. Lai lịch tiền bối đó thế nào thì tại hạ cũng không biết. Vậy có thể vào thông báo là mố cầu kiến sư tôn các hạ không? Hắc Sam tu sĩ thập phần phối hợp, Ngụy Tác mềm bớt khẩu khí. Gã biết không thể đuổi kịp đạo độn quang ban nãy, nên đành hỏi thăm Hắc Lang chân nhân. Tu vi của Nam Cung Vũ Tinh tất nhiên không phải chủ nhân đạo độn quang đó. Xin tiền bối đợi một chút, vãn bối vào thông báo cho sư tôn. Hắc Sam tu sĩ không dám chậm che quay mình đi vào thác nước. huynh đệ thật ra là việc gì? Hắc Sam tu sĩ vừa vào, Trương Châu Dự không nén được hỏi Ngụy Tác. Lúc tại hạ ở Linh Nhạc Thành có một vị hảo hữu cũng từng trải sinh tử như với huynh đệ, vẫn dùng truyền tấn ngọc phù này liên lạc. Từ mấy năm trước mặt tin, nhưng ban nãy truyền tấn ngọc phù lại sáng lên. Ngụy Tác không giấu, đưa truyền tấn ngọc phù cho Trương Châu Dự xem. Nếu không nhầm thì vị đó ở trong phi độn pháp bảo ban nãy. Hảo hữu cái gì, không phải hồng nhan chi kỷ hả, trước mặt bọn mố đừng giả đò. Trương Châu Dự nơ, gơ, hơ, u, v, quy, quy, Ngụy Tác nói vậy cười hắc hắc đầy ám muội. Sao đạo hữu biết? Ngụy Tác tròn mắt. Nam nhân với nhau không bao giờ như thế, nam nhân có sao tê y, quy quy, nơ, hơ, dơ, dơ, quy quy, e, nơ, đầu cũng đều thấy đối phương có khoảng trời riêng, chưa biết chừng lúc nào cũng thoải mái, việc gì phải đem theo vật như thế. Trương Châu Dự cười hắc hắc. Bất quá hồng nhan chi kỷ này tình thâm ý trọng lắm đây. Không thì vô sự sao lại kích phát truyền tấn ngọc phù, mỗi lần như thế là nhớ đến huynh đệ. Chắc chắn nàng ta không thể biết huynh đệ có mặt gần đây. Chuyện đó, Ngụy Tác chợt thấy tim đập nhanh, không nói thành lời. Đạo độn quang này bất phàm, lao đi với khí thế lang nhân, tựa hồ hoàn toàn không e dè Hắc Lang chân nhân, thân phận chắc không kém Hắc Lang chân nhân. Phong Chi Du tỏ vẻ ngưng trọng. Không biết đạo hữu phương nào đến bái phòng tại hạ. Cùng lúc tiếng cười sang sảng vang lên trong thác. Thác nước chợt được vén lên như rèm cửa, đích xác có bố trí thủy hệ pháp trận. Cùng tiếng nói vang vang, một trung niên tu sĩ cũng mặc hắc sắc pháp y, thân hình trung bình, chừng hơn 40 tuổi, mặt hơi vàng vọt hiện rõ thân ảnh, vòng tay với bọn Ngụy Tác, choi như chào hỏi. Quanh mình hắc sam tu sĩ cuồn cuộn hắc sắc linh khí, hình thành hình con sói đen, có nhiều con khác nhỏ hơn vây quanh, rõ ràng Hắc Lang chân nhân. Tại hạ Quý Lý, là tán tu tu hành ở bên ngoài thiên không. Lần này muốn cùng đạo hữu giao dịch, chỉ vì có việc không hiểu nên mong đạo hữu giúp. Ngụy Tác vòng tay, đưa thông linh địa mẫu xác đến cho Hắc Lang chân nhân. Đa tạ đạo hữu mang đồ tốt đến. Hắc Lang chân nhân mặt mũi hiền hòa, thu thông linh địa mẫu xác, mỉm cười. Tại hạ nghe tiểu đồ nói quý đạo muốn tìm hiểu về đạo độn quang vừa nãy, thứ đo tại hạ lắm mồm, không hiểu đạo hữu có dụng ý gì. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 454. Đến Cực Lạc Cung. Vừa nãy tại hạ phát hiện một vị hảo hữu có thể ở trong đạo độn quang đó, nên mới muốn hỏi thăm chân nhân về tu sĩ điều khiển phi độn pháp bảo đó. Ngụy Tác hỏi Hắc Lang chân nhân. Đối với Hắc Lang chân nhân lạ mặt này, gã đương nhiên không thể nói nhiều. Linh khí của Hắc Lang chân nhân cho thấy tuy cũng là tu sĩ kim đan nhất trọng, nhưng phẩm giai công pháp không thấp, là địa cấp cao giai công pháp. Một hảo hữu ở trong đạo độn quang đó. Hắc Lang chân nhân ngần ngừ. Vậy thì cho đạo hữu biết cũng được, tu sĩ đó là Cực Lạc chân nhân, cũng là một tán tu. Cực Lạc chân nhân, đạo hữu có thể cho biết đôi chút chăng? Ví như đồng phủ của y. Ngụy Tác hỏi Hắc Lang chân nhân. Hoặc nếu đạo hữu là hảo hữu của y thì có thể dẫn kiến tại hạ chăng? Tại hạ sẽ hậu tạ đạo hữu. Nếu tại hạ dẫn kiến, đạo hữu vì tất gặp được. Bất quá nếu đạo hữu thật sự cần gặp thì có một cơ hội. Hắc Lang chân nhân bảo. Xin đạo hữu nói rõ. Ngụy Tác và bọn Trương Châu Dự nhìn nhau, không hiểu ý Hắc Lang chân nhân. Quý đạo hữu không hiểu gì về Cực Lạc chân nhân, khẳng định không biết y có tu vi kim đan tứ trọng, gần đạt mức đại tu sĩ khai sơn lập tông rồi nhỉ. Hắc Lang chân nhân nhăn nhó. Kim đan tứ trọng đại tu sĩ. Hắc Lang chân nhân nói vậy, bọn Ngụy Tác không nén được hít sâu một hơi. xem ra quý đạo hữu bình thường không tiếp xúc với kim đan tu sĩ khác. Hắc lang chân nhân cười khổ. Cực lạc chân nhân tuy không nổi tiếng lắm trong các tu sĩ thông thường của thiên huyền đại lục, nhưng trong các kim đan tu sĩ, nhất là kim đan tán tu thì rất nổi danh. Y ở cực lạc sơn tự lập cực lạc cung, môn hạ hơn trăm. Thần thông của y lại kim đan tứ trọng, với cả thiên huyền đại lục thì cũng là có hạng, tu sĩ kim đan nhất lưỡng trọng như chúng ta không thể ngang hàng. Ngụy Tác nhìn Hắc Lang chân nhân. Còn hôm nay vì tại hạ có thứ y cần nên đi qua thì vào giao dịch chứ không phải có giao tình gì, trước đây tại hạ cũng chỉ gặp y một lần. Kim đan lão quái như y cao hơn chúng ta nhiều lần, tính tình kiêu ngạo, thường không gặp ai nên dù tại hạ dẫn đạo hữu đến cực lạc cung y cũng không nể mặt mà tiếp kiến. Hắc lang chân nhân bảo Ngụy Tác, tu vi kim đan tứ trọng. Ngụy Tác hơi trầm ngâm, hỏi tiếp. Ban nãy đạo hữu nói là có một cơ hội, là cơ hội gì? Kim đan tu sĩ chúng ta sau mỗi thời gian nhất định sẽ do mấy người đứng lên cử hành giao dịch hội. 3 ngày sau cực lạc chân nhân sẽ nạp một thị thiếp ở cực lạc cung, mời các kim đan tu sĩ đến dự, có kim đan tu sĩ đề nghị nhân thể mở luôn một giao dịch hội. Cực lạc chân nhân đã đồng ý. Hắc lang chân nhân cười bảo. Đạo hữu là tu sĩ kim đan kỳ, chỉ cần có thứ gì có giá trị là có thể đến cực lạc cung tham gia giao lưu hội. Nạp thiếp. Trương Châu dự nảy ra ý nghĩ không lành, không nén được khẽ truyền âm cho Ngụy Tác. Huyên đệ cực lạc chân mà định nạp hồng nhan chi kỷ của huyên đệ thì thảm rồi. Ngụy Tác mục quang lóe lên, ngoài mặt bình tĩnh như thường, vòng tay với Hắc lang chân nhân. Không biết Hắc lang chân nhân có tham gia giao dịch hội này. Tại hạ định đến giao dịch hội đổi lấy thứ gì có lợi cho tu luyện, nhưng giờ có thông linh địa mẫu sắc giá thì vốn để tránh đêm dài lắm mộng, nên bế quan tu luyện đi. Hắc lang chân nhân cười khổ. Nhưng hôm nay cực lạc chân nhân mời tại hạ đến tham gia nghi thức nạp thiếp. Tuy mỗi mười mấy năm y lại nạp thì thiếp, nhưng y đã mời thì tại hạ phải nể mặt, kim đan lão quái như y thì tại hạ không dám đắc tội. Mỗi mười mấy năm lại nạp thì thiếp, cực lạc chân nhân chẳng phải có cả mớ thì thiếp sao? Sư Phi Thanh không nén được buột miệng. Đích xác như vậy. Hắc lang chân nhân nói. Cực lạc cung chia làm 2 cung tiền hậu. Tiền cung dành cho đệ tử môn nhân là nam tu, cực lạc hậu cung toàn là nữ tu, là chỗ nữ đệ tử và thị thiếp ở, nghe nói cộng lại hơn nhiều số lượng nam đệ tử. Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh tròn mắt tắt tiếng. Hắc lang chân nhân nói vậy, nam cung vũ tinh mà lấy cực lạc chân nhân thì không hay ho gì. Trương Châu Sử cho rằng tệ nhất là đối tượng cực lạc chân nhân nạp thiếp lần này là Nam Cung Vũ Tinh. Nam Cung Vũ Tinh thành một thị thiếp của cực lạc chân nhân thì không hiểu Ngụy Tác có phát cuồng không. Nghĩ thế, Trương Châu Sử không nén được hỏi. Cực lạc chân nhân nạp thiếp lần trước là khi nào? Lần nạp thiếp trước cũng từ mười mấy năm rồi. Hắc lang chân nhân nghe Trương Châu Sử hỏi thì tỏ vẻ ngưng trọng hỏi Ngụy Tác. Quý đạo hữu, hảo hữu đó là một nữ tu xinh đẹp. Chính thì. Ngụy Tác gật đầu. Hảo hữu của tại hạ họ Nam Cung, không biết lần này cực lạc chân nhân đến, Hắc lang chân nhân có thấy cùng y có một nữ tu cao giáo. Y chỉ ở trong pháp bảo cực lạc điện nói mấy câu, không hề lộ diện, tất nhiên tại hạ không biết có ai ở bên cạnh. Hắc lang chân nhân nghiêm túc nhìn Ngụy Tác. Bất quá đạo hữu mà có hảo cảm với nữ tu đó mà nàng ta đã theo cực lạc chân nhân thì tốt nhất nên bỏ cuộc, đừng tham gia giao dịch hội. Có lầm một kim đan tu sĩ chỉ nhìn tay một thị thiếp của y và thị thiếp mỉm cười với kim đan tu sĩ đó, cực lạc chân nhân chặt luôn tay thị thiếp tặng cho kim đan tu sĩ đó. Kim đan tu sĩ đó hơi tỏ vẻ không vui, có phần bất nhẫn, liền bị y tìm cớ nói là không nể mặt, giết chết ngay. Thoáng ngừng lại, Hắc lang chân nhân bổ sung. Bàn tán sau lưng y thì không sao, y tuy nạp thiếp không ít nhưng về mặt lại là đại kỵ, ghét nhất nữ tu của mình dính dáng đến tu sĩ khác. Đạo hữu có đến Cực Lạc cung tham gia giao dịch hội, thấy nữ tu đó mà để lộ chân tình, dù không nói ra, nhìn nhau mấy lần thôi, chưa biết chừng y sẽ cực độ mãn, xuất thủ đối phó cả hai. Cực Lạc chân nhân bá đạo như thế, ai nhìn thị thiếp mà thị thiếp cười với người khác thì chặt tay thị thiếp đối phó người kia. Hắc Lang chân nhân vừa dứt lời, Trương Châu Dự không nén được kêu lên. Nữ tu là bằng hữu vào sinh ra tử cua mố. Mắt ngụy tác lóe lên hàn mang, thần sắc không đổi, nói với Hắc Lang chân nhân: đã biết nàng ta có thể ở Cực Lạc cung, tất nhiên phải gặp một lần. Mong đạo hữu giúp cho, đưa tại hạ đến tham gia giao dịch hội, tại hạ lấy mạng ra đảm bảo, dù có họ gì cũng không liên quan đến đạo hữu. Nếu đạo hữu không yên tâm thì đến Cực Lạc cung, chúng ta coi như không quen, lần lượt vào. Đạo hữu trọng tình trọng nghĩa như thế, lẽ nào tại hạ không giúp? Hắc Lang chân nhân thở dài nhìn gã. Chỉ dẫn các hạ vào thì dù gây họa cũng không liên quan đến tại hạ. Bất quá hy vọng đạo hữu cân nhắc, đừng châu chấu đá xe. Tu sĩ như Cực Lạc chân nhân thì hảo hữu toàn có thần thông gần bằng, chúng ta không có tư cách đàm phán, trừ phi các hạ có gì khiến y động lòng, tại giao dịch hội đứng lên trao đổi thì có lẽ y sẽ nể mặt, ở giao dịch hội thì cũng không tiện phát tác. Dùng bảo vật đổi lấy thì thiếp hoặc nữ đệ tử cũng không phải việc gì lạ lắm. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ sẽ cẩn thận. Dù thế nào, tại hạ cũng nợ đạo hữu một món nhân tình. Ngụy Tắc nhìn Hắc Lang chân nhân, gật đầu. Chả trách Hắc Lang chân nhân có tiếng trong các tán tu, ông ta và Ngụy Tắc không có giao tình, giúp thế này là không tệ rồi. Vậy thì nếu đạo hữu không hiềm thì cứ ở lại đây tính tu hai ngày, đỡ phải đi lại vất vả, đến lúc chúng ta sẽ cùng xuất phát, đến Cực Lạc cung. Hắc Lang chân nhân đại khái thấy Ngụy Tác thập phần thuận mắt, có ý kết sao nên mời. Đạo hữu nói thế thì tại hạ không khách khí. Ngụy Tác đáp ứng, liếc bọn Trương Châu Dự. Mấy vị bằng hữu này của tại hạ liệu có thể tham gia giao dịch hội này? Giao dịch hội này phải là kim đan kỳ đại tu sĩ mới được tham gia, họ không thể tham dự. Hắc Lang chân nhân nhìn bọn Ngụy Tác. Bất quá họ cứ ở lại động phủ của tại hạ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi khi chúng ta đi rồi, họ hẵng đi. Các vị thế thế nào? Ngụy Tác hỏi bọn Trương Châu Dự. Đa tạ chân nhân, bọn mỗ sẽ chiêm ngưỡng động phủ. Cả ba nhìn nhau đáp ứng ngay. Kỳ thực đối với động phủ của một tán tu, họ không có hứng thú. Hắc Lang chân nhân khẳng định không cho họ xem những nơi quan trọng. Nhưng cùng Ngụy Tác đến đây thì cũng nên ở lại giúp nhau, như thế càng an toàn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 455. Kết bái nhiều vào. Vậy thì chư vị đạo hữu theo mỗ. Hắc Lang chân nhân nhìn Phong Chi Du và Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh mỉm cười đưa tay mời, rồi dẫn đường. Ngụy Tắc và bọn Phong Chi Du lướt qua thác nước, màn nước hợp lại che kín lối vào động phủ. Hắc Lang chân nhân vung tay, quang hoa phía trước uốn cong, vách núi vốn trơn ướt đột nhiên tan biến vô ảnh vô tung, là một ảo trận. Ảo trận bị Hắc Lang chân nhân triệt đi, phía sau cũng đầy huyền hư. Xuất hiện trước mắt bọn Ngụy Tắc là một sơn quật lớn. Thoạt nhìn trước mắt là một sơn cốc lớn trồng không ít kỳ hoa dị mục. Ở vách núi đối diện bọn Ngụy Tắc là một dãy lâu các. Lâu các đều xây bằng gỗ, đá, điểm xuyết không ít tinh thạch, ngọc thạch cực kỳ đẹp đẽ. Đặc biệt nhất, mọi lâu các trên vách đá đều chỉ do một cây bạch sắc tinh trụ đỡ bên dưới. Trông như một cây đũa đỡ lấy vô số bát đĩa lơ lửng trên không. Động phủ của chân nhân quả nhiên đẹp đẽ, bất phàm. Trương Châu Dự tấm tắc đồng thời nịnh nọt. Động phủ này của mỗ trong số các tu sĩ cùng cấp chỉ là bình thường. Hắc Lang chân nhân mỉm cười hỏi Ngụy Tác và bọn Trương Châu Dự. không biết đồng phủ của quý đạo hữu ở đâu, các vị thường cùng tu luyện. Chỗ của bọn tại hạ cách đây không đầy 2000 dặm, là đồng phủ của thượng cổ tu sĩ để lại. Mấy hảo hữu của tại hạ hiện tại tu luyện ở đó. Ngụy Tác cho rằng không nên để lộ thân phận, gã xếp mấy kim đan tu sĩ, Hoàng Nha Tử không ít hảo hữu là kim đan tu sĩ, chưa biết chừng sẽ phiền hà. Động phủ của thượng cổ tu sĩ. Ngụy Tác nói vậy, Hắc Lang chân nhân kinh ngạc. Sau này có cơ hội, tại hạ cũng muốn đến thăm động phủ của chư vị. Thượng cổ động phủ nguyên lành, tại hạ chưa có cơ hội thấy. Chân nhân dối rãi là bọn mố thập phần hoan nghênh. Phong Chi Du mỉm cười. Nếu chuyến đi Cực Lạc cung thuận lợi, mời các vị qua. Được, một lời đã định. Vừa đi vừa trò chuyện, Hắc Lang chân nhân dẫn cả ba vào một công trình trống trơn. Lúc đến gần bọn Ngụy Tác mới nhìn rõ là một tòa nhà ở trên tinh trụ lơ lửng trên không có hành lang quảng trường, cầu vắt ngang. Không khác gì một viện lạc. Ở đây có mấy gian tính thất, các vị tùy ý chọn. Bên ngoài có mấy đệ tử của tại hạ, muốn gặp tại hạ hoặc có yêu cầu gì thì cứ bảo chúng. Hai ngày này, không có việc gì thì tại hạ không quấy nhiễu chư vị thanh tu. Lúc xuất phát, tại hạ sẽ đến tìm chư vị. Hắc Lang chân nhân dẫn Ngụy Tác và bọn Phong Chi Du vào một viện lạc có 5-6 gian tính thất. Dọc đường, Ngụy Tác và bọn Phong Chi Du thấy không ít thân ảnh tu sĩ, Hắc Lang chân nhân thu không ít môn nhân đệ tử. Hắc Lang chân nhân rất được, chỉ là Ngụy Tác, nói thật thì thần thông của đạo hữu, với kim đan tứ trọng lão quái như Cực Lạc chân nhân thì có thể giữ mình không? Hắc Lang chân nhân hàn huyên mấy câu rồi đi. Trương Châu Sử ở cùng một tính thất vội hỏi Ngụy Tác. Tối đa chỉ giữ mình được, còn phải trong tình hình đối phương e dè. Ngụy Tác trầm ngâm. Kim đan tu sĩ, kim đan nhất trọng đột phá đến tu vi lưỡng trọng, kim đan sẽ lớn hơn hẳn, uy năng cũng tăng tiến tương đương. Kim đan lưỡng trọng đến tam trọng, rồi từ tam trọng đến tứ trọng cũng vậy. Thông thường, tu luyện công pháp cung cấp kim đan uy năng của tu sĩ kim đan tứ trọng gấp khoảng 8 lần kim đan nhất trọng. Kim đan lưỡng trọng đến tam trọng là một ngưỡng lớn. Tu sĩ thông thường dù đạt đến kim đan, không gặp may mắn thì cũng như Hiên Viên lão tổ, đến kim đan lưỡng trọng là thọ nguyên hao tận. Cả tu đạo giới đạt tới kim đan đều là tu sĩ có may mắn, còn đạt tới tu sĩ kim đan tam trọng, kim đan tứ trọng thì đều có thành tựu kinh nhân, khẳng định phúc duyên vô cùng. Thuật pháp và pháp bảo lợi hại cũng có nhiều hơn tu sĩ thông thường. Khác với mọi kim đan tu sĩ, Ngụy Tác có kinh nghiệm đối địch với tu sĩ cỡ Huyết Linh lão tổ. Gã biết hôm đó Huyết Linh lão tổ do hao tổn thọ nguyên, đồng thủ đã không đồng dụng toàn lực, uy năng tương đương với tu sĩ kim đan tứ trọng, hơn cả huyền giai hạ phẩm pháp bảo, chỉ dùng con bài tẩy như tuyệt diệt kim đan mới chống nổi. Nếu đồng khởi, Ngụy Tác có thể dựa vào tuyệt diệt kim đan và thần thức không kém gì Cực Lạc chân nhân. Ngoài ra không còn ưu thế gì cả, chạy trốn thì ly hỏa phản cũng không bằng pháp bảo của đối phương. Trước kia với tu vi chu thiên cảnh mà huyên để dám bắt Đông Giao Thắng Địa thiếu chủ đàm phán với kim đan tu sĩ Trường Phong chân nhân, mỗ thấy Cực Lạc chân nhân nạp thiếp mà đúng là Nam Cung Vũ Tinh, nếu dùng thủ đoạn bức bách khẳng định huyên để sẽ đòi Nam Cung Vũ Tinh. Trương Châu Dự nhìn Ngụy Tác, chưa biết chừng lần này lại thành vĩnh biệt. Ngụy Tác than thở. Hảo huynh đệ yên tâm đi, mỗ sẽ chiếu cố cho cơ nhã. Trương Châu Dự cười hắc hắc. Có huynh đệ thế hà. Ngụy Tác trợn tròng trắng. Đừng giả bộ nữa, giả bộ thảm thương mà mắt cứ đảo nhìn sư phi thanh, muốn bẩn pháp bảo của y chứ gì. Trương Châu Dự hầm hừ. Không phải chứ. Thế mà cũng nhìn ra. Ngụy Tác nhìn Trương Châu Dự với vẻ không dám tin. Mỗ ở Linh Nhạc Thành nhiều năm, kỹ thuật diễn kịch đát lô hỏa thuần thanh mà vẫn bị nhìn ra. Mỗ cũng bán hàng giả không biết bao nhiêu năm. Trương Châu Dự cười ha hà, vỗ vỗ Ngụy Tác đang ấm ức. chi bằng chúng ta xưng huyên đệ đã lâu, hôm nay kết bái, vạn nhất huyên đệ bất mạng ở Cực Lạc cung, pháp bảo cho mượn mất rồi thì sao, pháp bảo cho huyên đệ mượn thì không tiếc. Chính thức kết bái. Ngụy Tắc ngẩn người, mỉm cười. Kết bái thế nào? Lão Phong lớn tuổi nhất, tiếp đó là Mỗ, rồi Sư Phi Thanh, Lão Phong là đại ca, Mỗ lão nhị, Sư Phi Thanh lão tam, huyên đệ lão tứ. Tu sĩ kết bái không cần phiền phức, cùng uống chén rượu, thế nào? Trương Châu Dự nghiêm túc bảo Ngụy Tắc và Phong Chi Du, Sư Phi Thanh. Mạng của Mỗ là do các vị kéo về, kết bái đương nhiên không thành vấn đề. Phong Chi Du nghiêm túc bảo Trương Châu Dự và Ngụy Tác. Mỗ đồng ý, bất quá kết bái xong đừng gọi Mỗ là Lão Tam. Sư Phi Thanh nói, vì sao không thể gọi là Lão Tam? Trương Châu Dự và Ngụy Tác, Phong Chi Du không hiểu. Lão Tam nghe nhà quê quá, gọi là Sư Tam Thiếu hoặc Sư Tam Công Tử, nghe thế mới hoành tráng. Sư Phi Thanh say sư, nào! Đây là linh tửu do Bích Linh Quả luyện chế, bổ âm trắng dương. Trương Châu Dự vỗ lên nạp bảo nang lấy ra một hồ rượu. Lão Phong tuổi lớn nhất nên là đại ca, kết bái do Lão Phong chủ trì. Lấy ra bình rượu bằng sứ xanh, Trương Châu Dự đưa cho Phong Chi Du. Được. Phong Chi Du nghiêm túc gạt mở bình rượu, ngửa cổ uống. Phong Chi Du hôm nay cùng Ngụy Tác, Trương Châu Dự, Sư Phi Thanh kết làm huynh đệ, thiên địa làm chứng. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu sai lòng thì trời tru đất diệt. Trương Châu Dự hôm nay. Tiếp đó bắt đầu từ Trương Châu Dự, ba người còn lại cũng nói vậy, ngửa mặt uống rượu rồi ném chén rượu, bật cười. Được rồi, Tiềm Long Thổ Châu quyết hoàn chỉnh sẽ cho các vị, Tiềm Ẩn quyết chỉ là phần trước. Ngụy Tác, huyên đệ mà đấu với Cực Lạc chân nhân, môn thuật pháp này chưa biết chừng sẽ hữu dụng. Cười vang đoạn, Trương Châu Dự nhét thanh sắc ngọc phù vào tay Ngụy Tác. Hảo tiểu tử, lần đó không truyền pháp quyết hoàn chỉnh. Lão tứ đừng vội, pháp quyết này do sư tôn để lại cho ta, không thể dễ dàng truyền cho người ngoài, cho các ngươi một nửa là quá lắm rồi. Ngụy Tác, Khổng Tước Minh Vương Vũ này có thể vô hiệu nhiều pháp trận khống chế pháp bảo cho lão tứ mượn. Sư Phi Thanh lãnh khốc móc một món pháp bảo như lông khổng tước lấp lánh linh quang năm màu cho Ngụy Tác. Ta không có pháp bảo hữu dụng với lão tứ, bất quá phi độn pháp bảo này dùng để chạy trốn cũng hữu dụng, thu lấy đi đã. Phong Chi Du mỉm cười lấy Tình Hoa Phi Liên đưa cho Ngụy Tác. Hảo a. Hoa ha ha ha ha. Kết bái thì mọi thứ tốt đều về tay ngươi. Ngụy Tác, lần tới thấy ai có thứ gì tốt thì nên kết bái nhiều vào. Lục Bảo lão đầu lại hưng phấn vô cùng kêu lên. Nghe tiếng Lục Bảo lão đầu kêu, Ngụy Tác lại trợn tròn trắng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 456. Kim Giáp Cầm Giáo, Mỹ Nữ Dẫn Đường. Trên tầng không một khoảng rừng núi bên ngoài thiên không, đang lúc chính ngọ thì xuất hiện vài đạo độn quang, tốc độ kinh nhân lướt tới. Phía trên tầng mây trăng là một cung điện hùng vĩ cực độ lơ lửng bất động. Cung điện này không kém gì Đại Hắc Thiên Điện mà Ngụy Tác thấy tại đảo Huyền Điện, dựng ít nhất mười mấy sầm, như một ngọn núi. Đại Hắc Thiên Điện trong đảo Huyền Điện là khoét sống một lòng núi, mọi gian phòng và điện vũ đều ở trong, thì cung điện này giống hệt với điện vũ của tôn môn thông thường, chỉ là cực lớn, thoạt nhìn cũng thấy hơn nghìn gian phòng, có đủ đình đài lâu các, đến mấy trăm trượng, khí thế kinh nhân cực độ. Cả cung điện đều xây bằng bạch sắc mỹ ngọc, tinh trí hoa lệ, tỏa kim quang nhàn nhạt, cách cung điện cả trăm trượng hình thành một kim sắc linh quang quang cháo nhàn nhạt. Liên tục có độn quang từ bốn phương tám hướng bắn tới, dừng lại ngoài kim sắc quang cháo đợi tu sĩ ra đón vào. Mười mấy đạo độn quang được đón vào điện, một đạo hắc quang lướt nhanh tới.

Cuối phía bắc ngôi điện tường đều khắc hình nữ tu diễm lệ, ai nấy trang phục rõ ràng đẹp đẽ. Phía trước tường bày một chiếc ghế vàng còn trống, rất có khí thế. Hai bên đại điện có không ít kim giáp tu sĩ cầm giáo vàng, trừ ra còn nhiều nữ tu xinh đẹp đánh đàn, gõ chuông, múa hát góp vui thanh thoát vang vọng. Trong hai hàng ghế vàng bày bên điện cho tu sĩ đến thăm, đã có mười mấy tu sĩ. Hắc Lang chân nhân và Ngụy Tác hiện thân trong lam quang, tất cả đều nhìn sang. Ngụy Tác lặng lẽ nhìn quanh, trong hơn 30 nữ tu trong điện không có Nam Cung Vũ Inh, gã cũng không quen ai trong số mười mấy kim đan tu sĩ đã đến. Bất quá có ba tu sĩ thu hút chú ý của gã. Một lão giả ăn vận như nho sinh, mặc một hồng sắc pháp y có hình hai con cá phun lửa, mặt mũi bình thường nhưng hai hàng lông mày bạc trắng, phát ra linh khí hình cầu vồng vắt ngang trời, vươn lên mười mấy trượng. Người thứ nhất là một đạo sĩ mặc một tuyết bạch đạo bào, chừng hơn 30 tuổi, cực kỳ tiêu sái, linh khí trên mình màu trắng bạc, hình thành một cây phất trần. Còn lại là một trung niên tu sĩ mặt vuông mặc áo tím, tướng mạo uy nghiêm, chừng 40 tuổi, tử sắc linh khí hình thành hình ảnh tử sắc côn bằng mấy trượng trên đầu. Bạch hồng quán nhật côn bằng phi thiên đều là hình ảnh kinh nhân do linh khí ngưng thành. Trong ba người, lão giả ăn vận kiểu và tử bào trung niên tu sĩ khẳng định tu luyện công pháp bất phàm, qua linh khí và khí tức thì có lẽ là thiên cấp công pháp. Đạo sĩ thu hút chú ý của Ngụy Tác vì uy áp hơn hẳn những người khác, rõ ràng là kim đan lưỡng trọng đại tu sĩ, cũng như hiên viên lão tổ đạt tới hậu kỳ rồi. Cả ba người này tạo cho người khác rằng thần thông cao cường, nhưng Ngụy Tác hiểu rõ trong các kim đan tu sĩ khẳng định không thiếu người đặc biệt, không thể coi thường. Hắc Lang chân nhân đến rồi. Vị đạo hữu này là bằng hữu của chân nhân hả, lạ mặt lắm. Ngụy Tác lặng lẽ quan sát thì một trung niên tu sĩ cao gầy mặc cẩm y hoa phục đứng dậy, mỉm cười chào Hắc Lang chân nhân. Hừ. Đồng thời, một hôi bào tu sĩ mặt ngựa ở góc khác hừ lạnh, tựa hồ bất mãn với Hắc Lang chân nhân, quay đi không thèm nhìn. Hóa ra là Lữ đạo hữu. Hắc Lang chân nhân vòng tay chào cẩm y trung niên tu sĩ. Nhưng nhìn sang hôi bào tu sĩ mặt ngựa thì ông ta tỏ vẻ hơi ngượng ngùng. Đoạn mặc kệ đối phương, ông ta lại vòng tay với kim đan tu sĩ lạ mặt khác coi như chào hỏi, rồi đi đến chỗ cầm y tu sĩ họ Lữ. Đây là quý đạo hữu, là tán tu tu luyện bên ngoài thiên không, bằng hữu tại hạ mới quen. Quý đạo hữu, đây là Lữ Kỳ đạo hữu, trưởng lão Thanh Loan Tông, là hảo hữu sinh tử với tại hạ. Lúc còn là tu sĩ chu thiên cảnh thường đi rèn luyện cùng nhau. Trưởng lão Thanh Loan Tông. Ngụy Tác vòng tay với Lữ Kỳ chào hỏi, tỏ vẻ kinh ngạc. Quý đạo hữu, sao hả? Hình như kinh ngạc với thân phận tại hạ. Lữ Kỳ tỏ vẻ lạ lùng, hỏi Ngụy Tác. Giao dịch hội này không phải chỉ giữa tán tu với nhua hả? Ngụy Tác hỏi. Không. Lữ Kỳ hơi ngẩn ra, lắc đầu. Nếu chỉ tán tu, lấy đâu ra nhiều kim đan tu sĩ? Hóa ra thế, tại hạ còn tưởng giao dịch hội này do tán tu tự phát tổ chức, nghe thấy đạo hữu là tông môn tu sĩ thì mới kinh ngạc. Tại hạ gần đây kết đan thành tông, không hiểu lắm về các kim đan tu sĩ, để đạo hữu cười chê. Ngụy Tác mỉm cười. Thanh Loan Tông thì gã biết là tông môn trưởng quản Thanh Loan Thành, thực lực ngang với Đông Sao Thắng Địa, là một trong các thành trì ở Nam Bộ. Xem ra quý đạo hữu lần đầu tham gia giao dịch hội. Lữ Kỳ cũng không khó gần, giống Hắc Lang chân nhân, mỉm cười giới thiệu cho Ngụy Tác. Giao dịch hội trước kia thường thì tông môn tu sĩ nhiều hơn kim đan tán tu rất ít, như lần này quá nửa là các tông môn tu sĩ. Linh khí hóa hình bạch hồng quán nhật là thiên kiếm chân nhân của Lăng Vân kiếm môn, còn bạch bào đạo sĩ có linh khí hóa hình là ngân sắc phất là vô cấu cung cung chủ ở vô cấu thành. Thiên cửu chân nhân, hả? Ngụy Tác máy động, Lữ Kỳ nói đến hai trong số ba người mà gã chú ý, thần thông đích xác cao hơn kim đan tu sĩ bình thường, giờ Lữ Kỳ lại nhắc nhở. Còn hôi bào tu sĩ có linh khí hình con bò cạp có lai lịch gì? Sao tại hạ thấy y như có thù với Hắc Lang chân nhân? Ha ha! Ngụy Tắc nói vậy, Lữ Kỳ không nén được bật cười, Hắc Lang chân nhân ngượng ngùng, không nhìn sang hôi bào tu sĩ vừa hừ lạnh nữa. Phải trách Hắc Lang chân nhân quá có mị lực. Thấy Hắc Lang chân nhân như thế, Lữ Kỳ không nén được mỉm cười, khẽ nói với Ngụy Tắc. Hôi bào tu sĩ là Kỳ Long Vương, tán tu ở Long Vương Sơn, tuy cũng là tu sĩ kim đan nhất trọng nhưng kim đan tu sĩ thường không dám chạm vào vì đạo lữ thanh bình của y cũng là kim đan tu sĩ, cả hai có liên pháp chi thuật đặc biệt, uy lực cực cao. Thanh bình chân nhân là vị ở cạnh y. Hắc Lang chân nhân mười mấy năm trước cùng họ liên thủ tìm bảo vật, không hiểu vì sao. Sau lần đó Kỳ Long Vương hoài nghi Hắc Lang chân nhân và Thanh Bình có xính dáng, luôn hầm hè với Hắc Lang chân nhân. Cụ thể hai người có gì không thì mố không biết nhưng mố hoài nghi là có, không thì Kỳ Long Vương sao không ven với ai mà lại ven với y. Đạo hữu đừng cười. Lữ Kỳ nói vậy, Hắc Lang chân nhân nhăn nhó ngượng ngùng. Tại hạ và Thanh Bình chỉ gặp nhau nói vài câu. Nào biết Kỳ Long Vương cả nghĩ như thế. Mười mấy năm rồi mà còn coi mố là tình địch không bằng. Vậy hả? Ngụy Tắc hớn hở lén nhìn. Cạnh hôi bào tu sĩ Kỳ Long Vương đích xác có một kim đan kỳ nữ tu suy nhất trong sảnh. Nữ tu mặc thanh sắc trường bào, tóc vẫn lại đan giản, môi đỏ răng trắng, tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng thanh lệ. Gã lén nhìn nhưng hình như bị Kỳ Long Vương nhận ra, bực mình hừ lạnh, liếc gã và Hắc Lang chân nhân. Thanh Bình lại hơi đỏ mặt, hung hãn trừng mắt nhìn Kỳ Long Vương, mấp máy môi như trách móc. Nhìn ngứa mắt nhưng bị Thanh Bình mắng thì hôi bào tu sĩ không dám trả treo. Ngồi xuống bàn bạc đã. Hắc Lang chân nhân ngượng ngùng, nói với Lữ Kỳ và Ngụy Tắc xong thì cùng ngồi xuống. Cùng lúc lam sắc linh quang lóe lên, lại có tu sĩ kim đan kỳ đến. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 458 Kim Đan Tụ Hội. Lam quang linh quang lóe lên, một tu sĩ nữa xuất hiện. Trong điện đã có hơn 20 tu sĩ kim đan kỳ, sau khi Ngụy Tắc và Hắc Lang chân nhân đến thì có thêm 6-7 người nữa có mặt. Được Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ giới thiệu, Ngụy Tắc hiểu sơ qua về gần hết số kim đan tu sĩ có mặt, chỉ có 4 người mà Hắc Lang chân nhân và Lữ Kỳ cũng không biết. Trong số này kim đan tu sĩ thuộc các tông môn chiếm quá nửa, hơn nữa dù là thuộc tông môn hay là tán tu, tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ hôm nay không chỉ đến từ Thiên Huyền Đại Lục Nam Bộ mà còn từ Tây Bộ, Trung Bộ. Xem ra tu sĩ kim đan kỳ đích xác tự tụ họp lại, long chơi với long, phượng giao kết phượng, không đủ tư cách thì dù biết cũng không thể góp mặt vào. Không ngờ cả y cũng đến. Tu sĩ mới đến bước vào, các tu sĩ trong điện đều hơi đổi sắc. Hắc Lang chân nhân vác Lữ Kỳ đang nói chuyện cũng kinh hãi, dừng lại. Vị này là ai? Ngụy Tắc biết lai lịch người này phi phàm nên quan sát kỹ. Người này cũng là mỹ nam tử, mày kiếm mắt sao, tóc buộc bằng dải lụa xanh ra sau gáy, cực kỳ tiêu sai, mặt lưu kim pháp y bằng chất liệu như lụa, trông rất cổ kính, che kín cả chân, linh khí màu vàng xanh hình thành hình man hoang cổ thú như mãnh hổ bốn cánh. Nếu tuyệt đại đa số tu sĩ có mặt ở đây, linh khí hóa hình đều tiên ý phiêu diêu thì của tu sĩ này đầy khí tức man hoang hung mãnh. Y khá nổi tiếng là cung chủ linh thú cung Lệ Nhược Hải ở Vạn Thọ Thành, quý đạo hữu chắc đã nghe nói. Hắc Lang chân nhân đáp, y là sư tôn của Tâm Hữu Lan. Lệ Nhược Hải. Ngụy Tắc ngẩn người. Linh thú cung cung chủ đương nhiên cực kỳ nổi danh.